Chương 1886, sẽ không chết. Tuy là đến hiện tại thì ngưng, thu hoạch đã không ít, thế nhưng cái này mộ còn không có dò xét xong liền rời đi, không cam lòng A Lưu Húc gật đầu, khinh thân đi tới, queo qua chỗ rẽ, khỏe mắt co rụt lại, chỉ thấy trước mắt, một cái đỏ ngầu sinh vật đang bế lấy con mắt, toàn thân không có bộ lông, quang ngốc ngốc, thậm chí không có sinh giá trị khí quan. Lưu Húc cũng chưa từng thấy qua loại quái vật này, thế nhưng cứ như vậy liếc mắt nhìn đã bị dọa lui cũng tuyệt đối không thể có thể. Hắn cầm lấy thăng tà, hướng trên tay của mình cắt một cái, đem huyết dịch dính đầy thân kiếm. Quái vật kia mũi khẽ động, hình như là nghe thấy được mùi máu tươi, chợt mở con mắt, nhìn chăm chú về phía Lưu Húc. Gào một tiếng gào thét, đỏ đậm quái vật đầu tiên phát động công kích đánh tới. Lưu Húc cầm trong tay thăng tà, nhìn thấy đỏ đậm quái vật nào tới, cũng không sợ sợ, cầm lấy thăng tà liền tiện tay chém một cái. Suy thăng tà trực tiếp đem đỏ đậm quái vật hai tay chém ra một cái to lớn vết thương, mặt trên còn mạo hiểm màu đỏ khí thể. Đây là Lưu Húc túi đầu nhìn một cái, thân kiếm huyết dịch lại nhưng đã biến mất rồi phân nửa. Hắn không khỏi cười nói ra, di máu của ta khắc chế hoàn toàn ngươi sao, bất quá ngươi thật là đủ yếu a, so với bình thường cương thi cũng không bằng. Giống đỏ đậm quái vật cũng không biết có nghe hiểu hay không, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, lần nữa nhào tới. Lưu Húc lắc đầu, từ mới vừa trong công kích có thể phán đoán cái quái vật này lực lượng cũng liền so với người bình thường hiếu thắng một điểm, so với từ bản thân, tự cách nhau xa. Kiếm cũng không cần một lần nữa lại dính máu dịch, cứ như vậy trực tiếp chém tới. Lúc này đây, trực tiếp đem đỏ đậm quái vật hai tay cho bổ xuống, Lưu Húc nhanh chóng hướng cổ của nó rạch một cái, nhất thời đỏ đậm quái vật cổ và thân thể hoàn toàn chia lịa. Cũng không thế nào mạnh mẽ nha, Lưu Húc thầm nghĩ. Đánh xong kết thúc công việc, hắn đi trở về. Thế nào, Lưu Húc? Lâm Văn Nguyên thấy Lưu Húc sau khi trở về, vội vàng hỏi. Phía sau, Phan Tử bọn họ cũng vẻ mặt gấp gáp nhìn Lưu Húc. Ừm. Là một con đỏ ngầu quái vật, đã bị ta chém giết, chúng ta qua xem một chút đi, Lưu Húc nói rằng. Tốt. Lâm Văn Nguyên điểm gật đầu, theo Lưu Húc chuyển qua góc, chứng kiến Lưu Húc chém giết đỏ đậm quái vật, đầu cùng thân thể đều đã chia lịa. Cái này Lâm Văn Nguyên ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ kiểm tra bắt đầu đỏ đậm quái vật thân thể tới. Hắn cau mày, nhãn trung lộ ra thần sắc suy tư. Cái này, chẳng lẽ là huyết thi yêu, Lâm Văn Nguyên nói rằng. Cái gì là huyết thi yêu, Lưu Húc nghi ngờ hỏi. Tiểu ca nhìn huyết thi yêu thi thể, không biết suy nghĩ cái gì. Ta cũng là ở một bản tơ lụa nhìn lên quá, cái này huyết thi yêu chính là nói vừa mới chết không lâu thi thể, tụ tập lại trồng lên cổ trùng, ngâm ở độc huyết bên trong, một ngày bồi dưỡng ra, sẽ không biết đau nhức sẽ không chết, là một loại khó dây dưa sát lục quái vật. Lâm Văn Nguyên nói rằng, sẽ không chết, Lưu Húc xem trên mặt đất đã thi thể chia lìa đỏ đậm quái vật, không cảm thấy nó bây giờ là bất tử ai, cái này cổ nhân ghi lại đồ đạc. Tổng sẽ có bao nhiêu khoa trương hiểm nghi? Lâm Văn Nguyên lắc đầu nói rằng. Ừm. Lưu Húc gật đầu, nhìn về phía trước đen như mực thông đạo nói ra, tiếp tục đi thôi chờ một chút. Tiểu ca đột nhiên nói rằng. Làm sao vậy, quay đầu nhìn về phía tiểu ca. Thứ này, vẫn còn ở di chuyển. Tiểu ca thản nhiên nói. Mọi người vội vàng xem xuống phía dưới cái kia huyết thi yêu thi thể. Quả nhiên, tay chân của hắn cũng bắt đầu hơi rung động. Quái vật này chẳng lẽ là thật bất tử sao, Phan Tử kinh ngạc nói. Đầu lâu cùng thân thể đã ra đi, thân thể này lại còn có thể cử động. Lưu Húc híp một cái mắt, sau đó một cước đem dưới đất đầu lâu đá bay ở trên thạch bích, đầu lâu đụng vào trên thạch bích trực tiếp bị đụng phá nát đầy đất. Lưu Húc nhìn về phía huyết thi yêu thân thể, lại còn đang động liền đầu lâu đều bạo điệu, thân thể này vẫn còn đang động, quả nhiên là không phù hợp lẽ thường quái vật. Cái này muốn thế nào đối phó hắn, Á Phan Tử có điểm hoảng sợ nói rằng. Sợ ngược lại cũng không trở thành. Dù sao thứ này giống như chó chết quỳ dạp trên mặt đất, làm sao cũng sẽ không sinh sợ hãi cảm giác, chỉ là có chút cảm thán đối phương sinh mệnh lực cường hãn. Thứ này sinh hoạt tại âm khí nặng nghề địa phương, sợ dương khí, sợ lửa, tiểu ca thản nhiên nói. Hỏa Phan Tử sờ sờ thân thể, lấy ra một cái bật lửa, hổ tử cũng xuất ra một chai xăng. Đừng, không cần. Lưu Húc ngăn cản bọn họ hành vi. Là một cái như vậy đồ đạc, liền lãng phí xăng, không đáng. Phía dưới đường khả năng còn phải dùng đến cái này xăng, tiết kiệm một chút. Lưu Húc nói rằng, vậy nó làm sao bây giờ, Phan Tử nhìn phía dưới đỏ đậm quái vật nói rằng, nếu như trở thành một nhân côn, vậy cũng không cần sợ. Lưu Húc nói rằng, hắn dùng thắng tà đem xích sắc quái vật tứ chi chặt bỏ, sau đó một cước bắt bọn nó đá bay, lưu lại một người côn một dạng đỏ đậm quái vật thân thể đang phát run. Đi thôi, Lưu Húc nói rằng, mọi người thấy đỏ đậm quái vật liếc mắt, cũng theo đi ra phía trước. Phía sau lại bò ra ngoài mấy con trùng vui sướng gặm hết con có thân thể huyết thi yêu. Là một cái như vậy quái vật, cũng không thế nào đáng sợ nha, xem ở dễ dàng như vậy đã bị trẻ thành nhân côn huyết thi yêu, hổ tử cười nói. Mọi người gật đầu, cũng là cảm thấy như vậy. Nhưng nếu như một đám tới, làm sao bây giờ? Lưu Húc nói rằng, không thể nào. Mọi người ngừng lại, nhìn phía trước màu đen trong thông đạo, sáng bắt đầu một đôi màu đỏ con mắt, sau đó càng ngày càng nhiều. Hai cặp, bốn đôi rậm rạp chẳng chịt, giống như là tư nở dê chìa hệ cờ đèn lồng ở trôi. Mọi người bị dọa đến lui về phía sau mấy bước, khỏe miệng mở ra, kinh ngạc không khép miệng được. Huyết thi yêu xuất hiện tại đèn tin chiếu xạ phạm vi, ảnh toàn thân lại tựa như bao trùm một tầng tiên huyết, hai mắt quỷ dị huyết quang, quả thực giống như là trong địa ngục chạy ra ác ma. Sang. Lưu Húc lạnh giọng nói rằng. A hổ tử từ trong túi đeo lưng cầm ra tất cả sang, nhìn Lưu Húc. Ném qua đi. Lưu Húc nói rằng. Tốt. Hổ tử đem tất cả sang dùng sức ném một cái. Đùng đùng bình sang bị vứt trên mặt đất, sang chảy đầy đất. Có mấy người cái chai trực tiếp đánh vào huyết thi yêu trên người, phá tan tới, sang dính đầy thân thể của nó, chảy xuống.